Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, oanh liệt. Đây là đế đạo đạo ngân cùng chí tôn lực đối kháng. Một cái là phân giải về sau đã trở nên phi thường mỏng manh. Bằng không, không nói Nguyệt Trung Thu, liền xem như hung linh chính mình cũng chịu không được đế đạo đạo ngân. Một cái khác là như mặt trời ban trưa, sở hướng phi mỹ chí tôn lực lượng, đông, tiếng oanh minh đại tác, thần bí nói âm hưởng triệt cửu tiêu, rung động mọi người tâm linh, phốc, hung linh toàn thân run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân sát khí đột nhiên tiêu thăng, như sóng lớn vỗ bờ một dạng, thử hỏi, vạn cổ bố cục, đến thời khắc mấu chốt này. 1 đến 2, 2 đến 3 bị Nguyệt Trung Thu đảo loạn, cho dù hắn có được vô thượng nhân vật bản tính, cũng khó có thể ức chế lửa giận trong lòng. Bất kể như thế nào, giết tiểu tử này, hung linh mở miệng, cặp kia trong mắt sát ý thấu xương mọi người run rẩy. Tự liền cơ thừa đám người cũng nhịn không được chấn động một cái. Tràn đầy sợ hãi cảm giác. Đây là đại đế uy nghiêm, người bình thường không thể nào chống cự. Hung linh ra lệnh một tiếng, đám người tập thể oanh sát mà tới. Chính đang đối kháng đế đạo đạo ngân Nguyệt Trung Thu trong lòng nhảy một cái. Sau lưng chấn động quá mức kịch liệt, có được sức mạnh mang tính hủy diệt, liền xem như hắn cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhanh, Thiên Ma Châu một tiếng bạo hống. Bên cạnh lớn ma thân xuất hiện lần nữa, hùng vĩ như thái cổ núi lớn, một bàn tay vỗ qua, không hiểu vĩ lực quét sạch, đem những cái kia chu sát thần thông toàn bộ chặn đường. Giúp Nguyệt Trung Thu chống được một kích này, hiển nhiên, Thiên Ma Châu vận dụng loại này lực lượng, cũng bỏ ra giá cả to lớn. Một trường qua đi, bước chân có chút lảo đảo, lại ra tay. Hắn chống đỡ không được bao lâu, đám người bị lão hắc thực lực kinh người rung động, nhưng cũng có người phát hiện mánh khóe, đối phương cũng không thể lâu dài bộc phát ra thực lực như vậy. Bằng không, bọn họ sớm đã bị trấn áp, đâu chỉ nơi này, oanh, ngàn vạn đạo công kích trào lên mà tới, muốn lần nữa oanh sát Nguyệt Trung Thu, tiểu thí hài, nhìn ngươi. Lão hắc giờ phút này hết sức nghiêm túc, hắn đã không thể ra đánh lần thứ hai. Lão hắc quỷ, buông xuống, đám này nhát gan trộm cướp ở trong lòng ta liền tạp chủng cũng không tính. Xem ta, quả quả non nớt thanh âm quát to một tiếng. Ngay sau đó, toàn thân hào quang bắn ra. Chỉ một thoáng, hắn biến thành một gốc cổ mộc, có thể có hơn một xích cao bao nhiêu. Trên đó mấy đầu chồi non không gió mà bay, đùng đưa ra trận trận cường hãn uy năng, đem nơi này bao phủ, tạo thành một mặt bình chướng. Cùng lúc đó, lão hắc, Tiềm Long Thánh Hoàng, Đại Chu Thánh Hoàng, Sở Ngọc, Nguyệt Lăng Thiên đám người ra tay toàn lực, oanh sát một đám hướng Nguyệt Trung Thu xuất thủ người. Nhưng, đối phương người đếm qua tại to lớn. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh, căn bản là không có cách tùy tiện ngăn cản, rất nhiều người bị im ắng đổ diệt, đại hoang bát thập bát kỵ sát phạt khí tức trùng thiên. Giống như là thiên hàng thần binh đồng dạng, chết dưới tay bọn họ cường giả đã có hơn 100 người. Đây là một cái kinh người con số, phải biết, bọn họ đơn binh năng lực tác chiến, cũng không có đạt tới siêu thoát cảnh thực lực. Nhưng bọn hắn càng hiểu rõ hiệp đồng tác chiến, sát phạt lực to lớn, 18 tầng tế đàn phía trên, trừ bỏ thánh khí, là thuộc cái này bát thập bát kỵ dũng mãnh, Nguyệt Trung Thu gầm thét, thành bại đều là hệ với hắn một thân một người. Hắn cảm giác áp lực to lớn, toàn thân chí tôn lực lượng cơ hồ đều bạo dũng xuất ra ngoài. Điên cuồng nghiền ép những chữ kia phù. May mắn, ông trời không phụ lòng người. Cái kia ký tự càng ngày càng ảm đạm. Trên đó xuất hiện vết rạn. không hổ là chí tôn đế mạch, lại có thể làm đến bước này. Cơ Phong Thanh một mực chú ý Nguyệt Trung Thu, thấy đối phương vậy mà thật sự có cơ hội đảo loạn cửu u bố cục. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, ầm ầm, nơi này sôi trào, ngũ quang thập sắc ánh sáng đem 18 tầng tế đàn che mất. Đầy trời phù văn sáng chói như tinh thần, không ngừng lóe lên. Tiểu thí hài, lão hắc hét to một câu, thần sắc có chút khó coi bi thương. Quả quả hóa ra bản thể, một đoạn linh căn đứng sừng sững ở tế đàn phía trên, chặn lại tất cả công kích. Cái này làm cho đám người kinh dị không thôi. Không nghĩ tới, kiếp này còn có thể gặp được loại này tồn tại. Bản thể đúng là một đoạn thụ căn. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là thực lực đối phương phi thường cường đại, vậy mà ngạnh kháng hai đợt công kích, mạnh làm cho người run rẩy. Oanh, đợt thứ ba công kích vừa ra, quả quả phóng ra hào quang cấp tốc ảm đạm xuống dưới. Tiểu tử, thế nào còn cần bao lâu? Hắn không chịu nổi, lão hắc đại khiếu, thánh khu như vào chỗ không người, đã sinh sinh đánh chết mấy tên tuyệt thế cường giả, đằng đằng sát khí. A, Nguyệt Trung Thu gào thét, có một loại thật sâu cảm giác bất lực, những ký tự này phía trên hàm ẩn đế đạo vĩ lực. Mặc dù lưu lại rất ít, nhưng là không phải nghĩ ma diệt liền ma diệt. Hắn đã dùng hết toàn lực, cảm giác thể nội có chút trống rỗng, thế nhưng còn cần một chút thời gian. Băng, đợt thứ tư công kích vừa ra. Hơn nữa hắc liên xuất hiện từng sợi ma quang chém trúng linh căn. Linh căn trực tiếp bị bắn ra ngoài, toàn thân cháy đen, liền chồi non đều gần như khô héo xuống dưới. Một màn này, để rất nhiều người thần sắc đại chấn. Lão hắc cùng quả quả đều không thể chống cự, những người khác căn bản không đáng để lo. Đánh giết Nguyệt Trung Thu cơ hội đều ở trước mắt. A, Nguyệt Trung Thu lần nữa gào thét, thôi động tụ bảo bồn, trực tiếp thu hồi linh căn cái kia nám đen thân thể. Sau đó, hắn ngoại thân phía trên xông lên hừng hực tử kim hỏa diễm. Trong đó nhà đập hỗn độn hỏa diễm, oanh, hắn thẳng tắp thân thể, giống như là một tôn thiên địa đại hồng lô sắp nổ tung. Năng lượng kinh khủng quét sạch bát phương, cái hũ không rời miệng giếng phá. Đại tướng khó tránh khỏi trước trận vong. Luân hồi vô thường, dù cho chiến chết thì có làm sao? Nguyệt Trung Thu gào thét, hắn triệt để sôi trào, vận dụng toàn bộ lực lượng, chí tôn đế mạch oanh minh trận trận, trong đó mảng lớn hỗn độn lôi quang xông lên trời, đem Nguyệt Trung Thu cùng những chữ kia phủ che mất. Phốp, hung linh lần nữa phun ra một ngụm máu. Toàn thân sát khí càng thêm thịnh liệt, đám người quá chậm, mắt thấy cuối cùng một chuỗi ký tự bị ma diệt. Hắn không thể ngồi chờ chết, hắn trùng sinh chi đường cơ hồ đi đến cuối cùng. Đế đạo đạo ngân muốn lạc ấn hoàn tất, giờ phút này lại bị Nguyệt Trung Thu ngăn cản. Hắn nội tâm có không nói ra được lửa giận, giết, hắn gào thét một tiếng, đột nhiên đứng dậy, hai tay cùng chuyển động. Kết thành quỷ bí ấn pháp, phi tốc biến hóa, giống kinh thiên động địa tiếng gầm gừ giống như là muốn diệt thế. Cái này rít lên một tiếng, mấy nhường nhịn toàn bộ thiên vực người sụi lơ xuống tới. Giờ phút này, trừ bỏ trên không trung rằng co mấy món thánh khí, chỉ có cực kỳ cá biệt người còn có thể đứng thẳng. Những người khác tất cả đều co quắp mềm nhũn xuống. Mà giữa tháng có người, đám người kinh hô lên, chỉ thấy đen thui mà giữa tháng xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh. Hắn ở trong đó chậm rãi ngưng tụ, càng ngày càng ngưng thực, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.